Đô thị tối cường tiện nhân chủ bá, tác giả, Vô Thường Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 250, chương 252, diễn trò. Đều thối lui một bước, Vương Tiểu Nhị nhìn Trương Bân một cái nói, mắt ưng gật đầu một cái, 300,000 ta hạn độ, ghê gớm lưỡng bại câu thương. Ta Vương Tiểu Nhị có ngày hôm nay địa vị là lần lượt liều mạng chiếm được. Trương Bân nhún vai, một cái nhìn về phía mắt ưng có chút hơi khó. Hắn đi theo Vương Tiểu Nhị nhiều năm, biết hắn tính khí, nếu hợp với tình thế nói kia sẽ làm được. Trương huynh đệ liền cho lão phu một bộ mặt nguyện ý đi. Đợi một hồi để cho Vương Tổng bày cái tạ tội yến. Mọi người nở nụ cười quên hết thù oán như thế nào. Trương Bân tựa như cười mà không phải cười nhìn mắt ưng liếc mắt. Nhưng sau người tâm lý thẳng sợ hãi, nhưng vẫn là kiên trì đến cùng chống đỡ đi xuống. Được, mắt ưng trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần Trương Bân đáp ứng Vương Tiểu Nhị bên kia liền dễ nói rồi. Vương Thần, ngươi đi an bài một chút. Mắt ưng đối một tên mã tử nói. Mã tử nhìn Vương Tiểu Nhị liếc mắt. Vương Tiểu Nhị bất đắc dĩ gật đầu một cái mới dám đi tới đi chuẩn bị. Sự tình ngắn ngủi lấy được giải quyết. Mới vừa rồi thân nhau báo tử đứng ở phía sau nổi giận đùng đùng. Hắn là ôm báo thù mục đến. Nhưng bây giờ thành đòi tiền. Để cho hắn không thể nào tiếp thu được là lại vì tiền lựa chọn giải hòa. Mắt ưng thực lực hắn biết, không mạnh bằng Cuồng Ngưu bao nhiêu, mà Trương Bân có thể một trường đánh tàn phế Cuồng Ngưu. Tự nhiên cũng có thể một trường phế bỏ mắt ưng, mặc dù báo tử khó chịu, nhưng ngại vì Trương Bân mặt mũi cũng không nói cái gì. Đây cũng là để cho Trương Bân thở phào nhẹ nhõm. Trên bàn rượu, mắt ưng một mực ở chủ động sống động bầu không khí. Nhưng hai phe đều là không nói một lời, nhất là báo tử càng là tại hắn mỗi lần lúc nói chuyện lạnh rên một tiếng, để cho hắn lúng túng không thôi. Trong lòng Trương Bân muốn cũng không phải là ăn ăn uống uống, mà là suy nghĩ Cổ Hân sự tình. Vương Tiểu Nhị người này giết không được, phía sau lưng Vương Triều trước mắt còn chưa phải là hắn có thể chống lại. Nhưng bắt cóc Cổ Hân nhân còn không có tung tích. Một điểm này Trương Bân một mực ở lo âu. Bây giờ con đường duy nhất chính là phía sau lưng người lại lợi dụng có thể lợi dụng thế lực tới ghim hắn. Trương Bân đã sắp phải bị bức điên. Võ đạo giới sự tình để cho hắn ở Thiên Châu thành chúng chú mục. May võ đạo hội trưởng vẫn tính là thâm minh đại nghĩa. Nhưng Vương Tiểu Nhị ân oán lui tới đã lâu. Bây giờ bởi vì thiếu tiền tạm thời bỏ qua cho Vương Tiểu Nhị. Nhưng chỉ cần Vương Tiểu Nhị bất tử, cái này chỉ thị không coi là hoàn thành, Cổ Hân sẽ có nguy hiểm. Trương huynh đệ, báo tử, Vương Tổng, ta mắt ưng uống trước rồi nói. Mắt ưng giơ ly rượu lên uống một hơi cạn sạch, hướng về phía mọi người liền bị miệng hướng xuống dưới. Trương Bân mấy người cũng nâng ly uống một ly. Rồi sau đó mắt ưng cũng không muốn tiếp tục như vậy lúng túng. Hãy cùng Vương Tiểu Nhị làm cái nháy mắt. Vương Tiểu Nhị một mực cũng không muốn làm như vậy. Bây giờ nhận được mắt ưng nhắc nhở lại càng không nguyện ý đợi tiếp. Thuận miệng tìm một cái cớ rời đi. Trương Bân thấy vậy sinh lòng một kế. Đối mắt ưng nói, hắn đi, chúng ta tiếp tục, ta đi trước chuyến phòng vệ sinh. Đợi vài phút sau. Báo tử đang cùng mắt ưng cụng rượu thời điểm, báo tử đột nhiên nhận được Trương Bân điện thoại. Báo tử ngươi nắm khăn giấy đưa tới cho ta, nhanh lên một chút a. Ha ha, ngươi hiện đảm nhiệm ông chủ không chỉ có thực lực mạnh, còn như vậy phong thú. Ưng ngãn bật cười, hắn gặp qua đi nhà cầu không mang theo người giấy, nhưng cũng không nghĩ tới. Level nấp cường giả còn có đi nhà cầu không mang theo giấy thời điểm. Bây giờ chẳng lẽ tiên thiên vũ giả cũng như vậy tùy ý a hát. Quả thật là cao nhân thế giới người bình thường xem không rõ. Báo tử hơi đỏ mặt. Cuối cùng Trương Bân nhân viên. Nhà mình ông chủ như vậy mất mặt. coi như nhân viên hắn cũng mất mặt theo, nhưng nên đi trả lại phải đi, chờ báo tử đi sau khi, mắt ưng cười thật to lên tiếng, nước mắt cũng sắp phải ra tới, nhưng từ từ mắt ưng liền không cười nổi, cái này đã rời đi nửa giờ còn không thấy trở lại. Trương Bân ngược lại cũng dễ nói, báo tử một cái đơn thuần đưa giấy thế nào còn chưa có trở lại. Chẳng lẽ hắn có thấy hú giống như ngồi xổm triệu chứng. Càng nghĩ càng không đúng tinh thần sức lực mắt ưng chuẩn bị tìm tòi kết quả. Nếu như thật đều ở bên trong cũng có thể khác biệt biện pháp ứng đối. Làm mắt ưng đi vào rồi nhà cầu thời điểm, thấy được khiếp sợ một màn. Ở nhà cầu trên đất nằm chỉ mặc quần lót nhân, còn có đầy đất huyết. Nhìn người này bóng lưng còn giống như là Vương Tiểu Nhị. Mắt ưng tâm lý lạc tương đương một chút. Chẳng lẽ đây thật là Vương Tiểu Nhị? Trương Bân cùng báo tử rời đi chính là vì giết người sau đó lẻn trốn. Rất có thể, mắt ưng vội vàng đem thi thể lật lại, thăm dò hơi thở sau thở phào nhẹ nhõm. Hơn nữa mắt ưng phát hiện máu này tích cũng không phải là Vương Tiểu Nhị. Ngay tại mắt ưng đánh thức Vương Tiểu Nhị một khắc kia, hắn thấy được vết máu bên cạnh tờ giấy. Mới vừa rồi bởi vì giật mình hắn không có chú ý tới. Bây giờ suy nghĩ một chút hẳn là Trương Bân bọn họ lưu lại. Vương Tiểu Nhị không có chuyện gì, an bài hắn biến mất 3 ngày. Nếu không mà nói lần sau ta không dám hứa chắc hắn có phải là thật hay không sẽ một ngủ không nổi. Nhớ không nên để cho bất luận kẻ nào biết Vương Tiểu Nhị chiều hướng. Nếu không lừa dối nhà mình ông chủ sự tình thì sẽ truyền đến bất luận kẻ nào trong lỗ tai. Này, Trần Trụi uy hiếp Phong Thơ, để cho mắt ưng cau mày lại thư lông mi sau đó lại cau mày. Chuyện này cũng không khó khăn, muốn cho đã hôn mê Vương Tiểu Nhị nhiều hôn mê 2-3 ngày. Chỉ cần trích thuốc ngủ là được rồi, nhưng chuyện này động cơ là cái gì? Liền vì trả thù ác cảo một chút. Đường đường tiên thiên cường giả biết cái này a hát buồn chán. Ai, bên trong nhà cầu để lại mắt ưng một tiếng thở dài. Một bên khác, sắc mặt tái nhợt Trương Bân do báo tử lái xe đi trước biệt thự. Lần này vì làm cục, hắn không tiếc dùng một lần bắt trước gương, rồi sau đó còn nghĩ Vương Tiểu Nhị cởi hết, chơi một lần tự hủy hoại, lần này muốn là không thể lừa gạt sau màn người. Trương Bân cũng không có bất kỳ biện pháp nào rồi, chỉ có thể mạo hiểm đắc tội Long Ngạo Thiên nguy hiểm giết Vương Tiểu Nhị. Về phần sau màn người có thể không thể nhìn thấy này một vỡ tuồng. Trương Bân không một chút nào sẽ lo lắng, mặc dù không biết bắt cóc người rốt cuộc là ai, nhưng đối với Thiên Châu Thành cùng với hắn như vậy quen thuộc nhất định là nhận biết nhân. Hơn nữa còn nắm giữ không tầm thường thế lực. Nếu không sẽ không biết như vậy rõ ràng. Vì vậy Trương Bân cũng sẽ không hoài nghi sau màn người có thể hay không thấy. Trở lại biệt thự sau khi Vương Minh Nguyệt cũng không có ở trong biệt thự, Trương Bân cũng vui vẻ như thế. Nếu không mà nói còn phải hao hết tâm tư giải thích một phen hắn này một tái nhợt mặt khổng do tới. Báo tử, chuyện này ngươi nhớ không muốn nói với bất kỳ người nào. Ngoài ra ngươi mang theo vòng hoa đi đế hoàng giao cho mắt ưng. Báo tử cười đễu một tiếng, gật đầu một cái rời đi. Nhìn báo tử rời đi bóng lưng, Trương Bân lại lần nữa lâm vào trầm tư. Sự tình đến bước này đã thoát khỏi nguyên hữu không chế tuyến. Thiên Châu cùng G, thậm chí còn Hoa Quốc Cửu Châu, đến bắt đầu có một tia vi diệu liên hệ. Không chỉ là bởi vì Hỗn Nguyên giáo, cũng không phải là bởi vì cửu đại quân khu tồn tại, mà là bởi vì 300 năm trước sự kiện, khi nhìn đến thần linh điêu khắc sau khi, phòng không phải tâm lý một mực có một loại cảm giác. Lần trước Long Ngạo Thiên lại nói đến 300 năm trước diệt thần sự kiện thời điểm kia tràn đầy chỗ sơ hở phát biểu càng có thể nói rõ cái vấn đề này. Mà nếu muốn cởi ra bí ẩn này thì cần muốn sâu hơn giải cái thế giới này. Này phù hoa phía sau lưng, cái thế giới này rốt cuộc cất giấu cái gì?